Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1448, nhìn thấu âm mưu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới, Khúc Đàn Nhi tìm tới cung chân hồn. Chính như vậy nàng hiểu được cung chân bọn người âm mưu. Là từ ngũ trưởng lão bày mưu đặt kế. Cố ý giả vờ bị bắt lại nghĩ xuất kỳ bất ý đem hai người đánh giết. Âm mưu là tốt, đáng tiếc gặp gỡ hai cái yêu nghiệt. Chú định ngũ trưởng lão thất bại. Mặc Liên Thành bước gần, tay áo dài phất một cái. Cung chân sững sờ, lại dần dần nhắm mắt lại đã hôn mê. Mặc Liên Thành lại ra tay, đem cung chân toàn thân tu vi hủy bỏ. Huyền khí tan hết, lại đem nguyên lai xiềng xích, triệt để đem cung chân khóa. Cung chân đây cũng là mua dây buộc mình. Dùng để diễn trò xiềng xích kết quả thật sự để đối phương lấy ra khóa lại chính mình. Khúc Đàn Nhi cũng đứng dậy. Đá đá cung chân. Nàng nguyên bản muốn giết hắn. Có thể Thành Thành nói không giết. Tạm thời giữ lại hữu dụng. Thành Thành, xử trí như thế nào hắn? Chẳng lẽ muốn mang theo lên đường? Mang theo, trước tiên ném vào không gian thạch. Ta không muốn hắn trông thấy linh. Khúc Đàn Nhi nói thẳng, Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến cái này một điểm. Linh là hai người bảo hộ, tại cái thế giới này có thể không lộ diện tốt nhất. Coi như cung chân người này bọn hắn sớm muộn gì đều là muốn giết. Nhưng cũng sợ trung gian sẽ xuất ra chút ngoài ý muốn. Đưa Linh vào hiểm địa. Thế là, Mặc Liên Thành duỗi ra ngón tay. Hướng cung chân hai mắt nhẹ nhàng một điểm. Hồn mê cung chân thân thể run rẩy dữ dội rung động. Trên mặt lộ ra thống khổ. Nhưng không có tỉnh lại. Cung chân hai mắt chảy ra máu tươi. Con mắt bị Mặc Liên Thành một điểm ở giữa phế. Không có võ công. Cũng nhìn không thấy. Còn để xiềng xích trói lại. Cung chân cái này một cái cho dù có thông thiên bản sự. Sợ cũng trốn không thoát. Cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Mặc Liên Thành đem cung chân ném vào không gian thạch, tiếp lấy, hai người từ ngoài cửa sổ bay ra, nhanh chóng rời đi, có ít người đến bái phòng, gõ cửa, nhưng chưa có tiếng đáp lại. Tiếp qua một hồi, khách sạn cầm quyền đến mời, phòng trong vẫn là không có một điểm đáp lời, lắng nghe, bên trong im ắng, có ít người cưỡng ép đẩy cửa đi vào, kết quả, không có một ai. Không khỏi, thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, bọn hắn nghe được động tĩnh, có ừ âm thanh, xác định, là từ gầm giường truyền ra. Đám người một tìm, đều ngốc trệ một chút, dưới giường tìm tới một cái tuổi trẻ nam tử, chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú, chính là gian phòng trước kia khách nhân. Nam tử mặt mày xám xịt được cứu đi ra. Tuấn Tú trên mặt thở phì phì mau đem Khúc Đàn Nhi chửi mấy lần. Tiếp lấy, những người này bắt đầu nghe ngóng hắn tại đoạn này thời gian tại gian phòng có hay không nghe được cái gì tin tức các loại. Nam tử một mặt khó coi. Hắn toàn bộ hành trình hôn mê. Chỗ nào nghe được cái gì? Bụng ngược lại là đói thảm. Nếu không phải người tu luyện 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật cũng không quan hệ. Sợ sớm biến quỷ chết đói. Không có giá trị tin tức. Tất cả mọi người rời rạc. Nam tử ngược lại là nghe được hôm nay phát sinh sự tình. Chấn kinh một hồi lâu. Rất nhanh, có người đưa tới một cái hộp gỗ. Cũng giao phó hắn phải tất yếu bốn bề vắng lặng lúc lại mở ra nhìn. Nếu không sẽ có họa sát thân. Đóng cửa lại. Phòng trong không người. Nam tử cẩn thận mà mở hộp ra. Bên trong có hai cái bình sứ nhỏ. Hắn cầm lấy lắc lắc. Lại nghe. Vừa định mở ra nhìn xem bên trong đồ vật. Nhưng tay chạm đến bình lúc phút chốc nghĩ đến cái gì. Lập tức. Mạnh mẽ đứng lên. Hai con ngươi là vừa mừng vừa sợ. Hắn nhanh chóng đem đồ vật thu lại. Trả phòng. Vội vã rời đi. Lão Thiên. Vừa mới những người kia thảo luận nghịch thiên đan dược. Vậy mà để hắn lấy được, hai người kia vậy mà liền dạng này đưa cho hắn, Đừng nói để bọn hắn ném tới dưới giường mấy ngày. Lại ném mấy lần hắn đều vui lòng. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ra khỏi thành. Chính đang ngoài thành một cái cánh rừng nào đó cây đại thụ bên trên. Nghỉ ngơi, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.